Bất diệt bá thể quyết, chương 1472, kết quả, góc truyện audio.com, Táng Long quật lối đi ra, to như vậy chặn ngang chặn đoạn ngọn núi bình đài bên trên, đám người đều đang yên lặng chờ. Giờ phút này, bình đài bên trên có chút ồn ào, Sách Vũ rời đi, không người chấn được tràng diện, chung quanh lộ ra huyên náo lộn xộn. Đột nhiên, nguyên vốn có chút ồn ào bình đài bên trên, lập tức yên tĩnh trở lại. Từng tia ánh mắt đều bắn ra hướng lối đi ra. Chỉ thấy, ở bên kia, một thân ảnh như mũi tên rời cung lướt ngang mà đến, nháy mắt liền đến bình đài biên giới. Xoạt, chỉnh cái bình đài, xôn xao tiếng nổ lớn, tất cả người đều là ánh mắt rung động mà nhìn xem từ lối đi ra lướt ra tới thân ảnh. Bọn hắn phát hiện, đạo thân ảnh này không là người khác vậy mà là mộ thần phủ trong đội ngũ một tên thiên tài. Càng làm, cho ở đây tất cả người đều nghi ngờ là, này người cũng không phải là mộ thần phủ mạnh nhất thiên tài mộ khiếu kiếm, mà là một tên bọn hắn đều rất thanh niên xa lạ, hiển nhiên trước đó tại mộ thần phủ hẳn là không có danh khí gì. Người này là ai, thế mà thông qua Táng Long quật thí luyện từ lối ra rồi. Nguyên bản ngồi xếp bằng Sách Võ Di, đột nhiên đứng dậy ánh mắt nhìn chằm chằm Mộ Kình Thương chỗ ngụy trang thanh niên, trên mặt tràn đầy vẻ không thể tin được. Mà Sách Võ Duyên, Sách Võ Chiêu hai người càng là trợn mắt hốc mồm. Đừng nói là vực chủ phủ ba đại thiên tài thiên Phật môn phổ độ Phật tử cùng với khác thế lực đội ngũ toàn đều ngây ngẩn cả người, bọn hắn không ngờ tới lần này thông qua Táng Long quật thí luyện lại là một tên không kinh truyền người. Âm dương kiếm đế Mộ Vô Hà sắc mặt biến hóa, hắn nhìn một chút Mộ Kình Thương sau lưng, phát hiện lại không người thứ hai về sau tâm triệt để chìm vào thung lũng. Này người là Mộ Kình Thương chỗ ngụy trang, hắn tự nhiên là biết đến, đối với cái trước có thể thông quan, hắn cho tới bây giờ không có hoài nghi tới cũng sớm có đoán trước. Nhưng hiện tại mục đích là, Mộ Khiếu Kiếm đám người đâu? Bọn hắn đã không có đi theo Mộ Kình Thương ra, cũng không có phát ra tín hiệu cầu cứu chào hỏi bọn hắn mộ thần phù cường giả trước đi cứu viện, như vậy kết quả như thế nào, hắn đã ẩn đoán được. Nghĩ đến khả năng này, Mộ Vô Hà trong lòng có chút phát điên, hắn gắt gao nhìn xem Mộ Kình Thương, hắn nhất định phải hỏi rõ ràng. Vô Hà huynh, kẻ này là ai a? Có thể thông qua Táng Long quật thí luyện, vì sao ta chưa từng nghe nói qua các ngươi mộ thần phù có? Như thế số một nhân vật thiên tài. Mà lại các ngươi mộ thần phủ đệ nhất thiên tài Mộ Khiếu Kiếm đều không có ra, như thế nào là người khác ra đây? Hắc Ám Quân Vương chua chua hỏi, Hồng Chân Phật Đế đồng dạng là nhìn xem Mộ Vô Hà, đôi kia kim quang lập lòe đôi mắt bên trong đồng dạng mang theo vẻ nghi hoặc. Mộ Vô Hà vội ho một tiếng, cười mở cười nói, kẻ này tên là Mộ Thương, là chúng ta mộ thần phủ cho tới nay bí mật bồi dưỡng thiên tài, nếu là luận thiên phú của hắn còn tại Mộ Khiếu Kiếm bên trên, hắn có thể thông qua thí luyện ta cũng không kinh ngạc. Hồng Chân Phật Đế, Hắc Ám Quân Vương, Bạch Chú Quân Vương ba người nhìn nhau, đều là lông mày cau lại, thầm nói cái này Mộ Vô Hà thuyết pháp này cũng quá mức qua loa đi. Siêu, một đạo tiếng xé gió lên, Mộ Kình Thương rất nhanh lướt đến Mộ Vô Hà bên người. Mộ Vô Hà vốn định hỏi thăm Mộ Khiếu Kiếm sự tình, trong đầu lại truyền đến Mộ Kình Thương nghiêm túc mà băng lãnh thanh âm. Mau lên rút lui, thân phận của ta bị cái kia Mộ Phong cùng Mạn Châu ma nữ nhận ra, nếu là còn lưu ở chỗ này, chúng ta chi đội ngũ này muốn đi chỉ sợ rất khó. Mộ Vô Hà đầu tiên là sững sờ chợt trong lòng bi thương, hắn nhìn Mộ Kình Thương một chút trên mặt lại là bất động thanh sắc. Từ Mộ Kình Thương câu nói này, hắn đã hiểu, lần này tiến vào Táng Long quật mộ thần phủ đội ngũ toàn quân bị diệt. Hồng Chân Phật Đế, hai vị quân vương. Vực chủ đại nhân vừa cho ta truyền tin tức để ta đi Táng Long quật lối vào có chuyện thương lượng, ta trước hết đi qua nhìn một chút. Mộ Vô Hà nhìn về phía Hồng Chân Phật Đế cùng hai vị quân vương, thần sắc bình tĩnh nói. Ồ, vực chủ cái này thời gian gọi ngươi, đi qua cần làm chuyện gì? Hắc Ám Quân Vương mắt lộ ra lo nghĩ chất vấn nói. Mộ Vô Hà nhàn nhạt nói, việc này ta cũng không rõ ràng, nghĩ đến hẳn là cùng Mộ Thương lần này thông quan thí luyện có quan hệ đi. Hắc Ám Quân Vương lông mày cau lại cũng không thể nói gì hơn. Hồng Chân Phật Đế cùng Bạch Chú Quân Vương cũng đều là gật gật đầu. Mộ Vô Hà trong lòng thở dài một hơi, mang theo Mộ Kình Thương lăng không mà lên, hướng phía Táng Long quật lối vào lao đi, rất nhanh liền biến mất tại trong tầm mắt mọi người. Mộ Vô Hà, Mộ Kình Thương hai người vừa đi, bình đài bên trên lần nữa huyên náo loạn lên, đám người nghị luận ầm ĩ, cũng đang thảo luận lấy Mộ Kình Thương sự tình. Lúc này, Táng Long quật lối đi ra, lại là lướt đến một đạo vĩ ngạn thân ảnh, người còn chưa triệt để ra cái kia cỗ kinh khủng khí tức giống như thủy triều lan tràn mà đến, chấn nhiếp ở đây tất cả người. Là vực chủ đại nhân, thật đúng là vực chủ đại nhân, hắn vậy mà từ nhập khẩu tìm được lối ra, xem ra hắn đối với cái kia Mộ Phong thật rất nặng xem a, đám người thổn thức không thôi, ở đây phần lớn người đều là biết Sách Vũ tự mình tiến vào Táng Long quật là vì tìm kiếm cái kia Mộ Phong. Tuy nói ở đây rất nhiều người đều biết cái kia Mộ Phong là Hàn Lâm học sĩ thân phận, nhưng đã vào Táng Long Quật, sinh từ tự phủ. Sách Vũ vì Mộ Phong như vậy lao tâm lao lực, hoàn toàn chính xác để không ít người cảm thấy khó có thể tin. Hồng Chân Phật Đế, Hắc Ám Quân Vương cùng Bạch Chú Quân Vương trông thấy Sách Vũ nháy mắt, sắc mặt triệt để thay đổi. Bọn hắn nhìn nhau, đều hiểu được cái kia Mộ Vô Hà mới đang nói láo. Nghĩ tới đây, ba người phóng lên tận trời, hướng phía Táng Long Quật lối vào lao đi. Chỉ chốc lát sau, ba người một lần nữa trở lại bình đài bên trên, sắc mặt trở nên hết sức khó coi. Bởi vì bọn hắn đã tìm không được Mộ Vô Hà cùng Mộ Kình Thương bất luận cái gì cái bóng. Hiển nhiên, vừa rồi Mộ Vô Hà lừa gạt lừa bọn họ thời gian, liền đã làm tốt chạy trốn chuẩn bị. Ba vị, sắc mặt làm sao như thế chênh lệch, xảy ra chuyện gì rồi? Sách Vũ nhìn xem đi mà quay lại Hồng Chân Phật Đế ba người có chút nghi hoặc hỏi. Vực chủ đại nhân, cái kia Mộ Vô Hà chưa cho phép tự tiện rời đi. Chỉ sợ hắn trong lòng có quỷ, làm chuyện gì xấu. Còn xin sách vực chủ có thể tra rõ đến cùng. Hắc Ám Quân Vương mặt mũi tràn đầy lệ khí nói. Sách Vũ cau mày, nói, vậy ta cho Âm Dương Kiếm Đế phát cái tin tức nhìn xem là chuyện gì xảy ra lại làm định đoạt đi. Nói, Sách Vũ, lấy ra thông tin Ngọc Giản, cho Mộ Vô Hà phát cái tin tức. Một lát sau, Sách Vũ thu hồi Ngọc Giản, sắc mặt nghiêm túc nói, vừa rồi Vô Hà huynh giải thích cho ta, hắn nói lần này là Mộ Thần Phủ bên kia xảy ra chuyện lớn, nhất định phải chạy trở về một chuyến. Chỗ lấy nói với các ngươi láo, cũng là sợ các ngươi không nhường hắn đi trì hoãn hắn trở về thời gian. Quả thật như thế, Bạch Chú Quân Vương cau mày, chất vấn nói. Sách Vũ gật gật đầu, Hồng Chân Phật Đế đám ba người đều là trầm mặc lại cũng không có tại nói cái gì. Đúng rồi, vực chủ đại nhân, ngươi tại Táng Long Quật bên trong tìm tòi một vòng, nhưng có tìm tới chúng ta sát ma tông ma nữ Mạn Châu A, Hắc Ám Quân Vương liền vội hỏi nói. Có, Mạn Châu ma nữ không hổ là các ngươi sát ma tông kỳ tài ngút trời, nàng thông qua tất cả thí luyện hiện tại đã. Tại Long Mạch Ao chỗ tiếp nhận quán đỉnh, cái này quán đỉnh cần thời gian, ngắn thì 3 ngày, lâu là 7 ngày, các ngươi nhịn tâm chờ đợi liền có thể. Sách Vũ mỉm cười nói. Nguyên bản thấp thỏm Hắc Ám Quân Vương cùng Bạch Chú Quân Vương, lập tức yên tâm, trên mặt lộ ra nụ cười sán lạn. Thế giới duy nhất Pháp Sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, NV phụ siêu bựa thế giới duy nhất Pháp Sư. Cách chương.